Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 252, gặp bại. Thiên Vô Tâm chính là cấp 8 thần vương, có thể có như thế uy năng cũng không tính cái gì. Nhưng là Tần Phong chỉ là cấp 1 thần vương, lại có uy năng như thế. Cái này liền để kia chút bước chân như là lâm vào vũng bùn người tu đạo chấn kinh rồi. Tần Phong khí tức biến mất rồi. Làm sao lại, tông chủ không có khả năng dễ dàng như thế liền bị giết chết. Hư không bên trong, bị đạo đạo xiềng xích quấn quanh. Nghịch tông người lông mày đều chăm chú nhăn lấy. Bọn họ có thể cảm giác được. Ở cái này cuồng bạo khí thế phía dưới Thiên Vô Tâm khí tức như cũ cuồng bạo vô biên. Nhưng là Tần Phong khí tức lại là biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, người quả nhiên không chịu nổi một kích. Thiên Vô Tâm lông mày hơi nhíu lấy. Hắn vậy cảm giác được rồi Tần Phong khí tức biến mất. Liền khí tức đều không có rồi. Kia trừ rồi chết liền lại không cái khác kết quả. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Vô Tâm tay liền hướng về hư không đột nhiên chộp tới. Hắn phải đem Tần Phong thi thể cho bắt được, sau đó luyện hóa Tần Phong tất cả tạo hóa, Titan truyền thừa, Hỏa Phượng truyền thừa, Sinh Chi đại đạo, Hỏa Chi đại đạo, ta phải đem ngươi gỡ ra nhìn xem ngươi đến tột cùng còn có cái gì thông thiên tạo hóa. Thiên Vô Tâm giữ tợn cười lớn. Bỗng nhiên hắn trên mặt xuất hiện rồi một vệt nghi hoặc. Thiên Vô Tâm, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm nữa nha? Trong lúc đó, Tần Phong bóng người đã xuất hiện ở rồi Thiên Vô Tâm trên đỉnh đầu. Trong tay Chấn Thiên Cung không biết lúc nào đã kéo rồi cái đầy tròn. Thân cung phía trên, huyền ảo pháp tắc chán phóng hào quang rực rỡ, mà ở kia hào quang phía dưới thì là nồng đậm đến cực hạn kinh khủng uy năng. Trong khoảnh khắc tựa hồ có lấy một cái từ thái cổ hỗn độn mà đến trường tiễn ở thân cung phía trên. Xuất hiện, mấy ngày liền mà đều có thể xuyên thủng. Cái gì? Thiên Vô Tâm ánh mắt hơi đổi. Phản ứng cũng là cực nhanh. Tám đóa thần hoa trong khoảnh khắc liền ở trước ngực ngưng tụ ra một tòa năm thải liên đài. Kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành nguyên tố ngưng tụ ra đến hóa thành kiên cố nhất phòng ngự chi thuật. Hỗn độn chi thuẫn, mà lại, là cấp 8 thần vương thi triển phòng ngự chi pháp. Chấn trời một tiễn, Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Chưa chờ đối phương kia hộ thuẫn ngưng thực trên tay tiễn đã thoát ly rồi chấn thiên cung. Khoảng cách gần như thế, lại là đột ngột như vậy. Cho dù là Thiên Vô Tâm nghĩ muốn tránh né cũng không khả năng. Ong ong, chấn thiên cung một tiễn ra. Nguyên bản đen ban ngày trong lúc đó liền bị chiếu rọi giống như ban ngày. Vừa rồi chân long cùng hỏa phượng đụng nhau khí tức tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói. Ở một tiễn này chi huy bên dưới ảm đạm phai mờ. Oanh! Chấn trời một tiễn không có chút nào ngoài ý muốn bắn tại rồi Thiên Vô Tâm hỗn độn chi thuẫn trên. Ầm ầm, tiễn bên trong đột nhiên phát sinh rồi kinh thiên động địa nổ lớn, lấy Thiên Vô Tâm vì trung tâm chợt trong nháy mắt liền hướng ra phía ngoài bắt đầu khuếch tán. Tiếng vang đinh tai nhức óc tràn ngập ở trong thiên địa. Tần Phong ở kia bạo tạc bắt đầu liền đã sớm thối lui. Hắn đã sớm biết được một tiễn này tất nhiên không có khả năng bắn thủng Thiên Vô Tâm. Bất quá, Thiên Nguyệt Thành này lúc triệt để gặp nạn rồi. Phương viên mấy chục ngàn cây số kiến trúc kiệt đều bị cái này cuồng bạo dậy sóng phá hủy. Vô số còn không tới kịp rút lui người tu đạo vừa mới kinh hô cũng đã không còn có rồi cơ hội mở. Miệng, ô ô, bỗng nhiên, bầu trời bên trong xuất hiện rồi làm cho người rung động một màn. Chỉ vuông tròn mấy vạn cây số hư không hình thành rồi một đạo cực kỳ rộng lớn lỗ đen. Bàng bạc vô biên hút rút lui chi lực từ lỗ đen bên trong chen chúc mà ra. Trong khoảnh khắc liền đem Thiên Nguyệt Thành kia mấy vạn cây số địa vực từ Thiên Nguyệt Thành bản khối ở giữa lôi kéo đi ra. hút vào đến lỗ đen ở giữa. Cái này, kia chút may mắn mắt thấy một màn này người tu đạo này lúc đều đã tâm thần đình trệ. Đây chỉ là hai tên đại năng quyết đấu, hơn nữa còn là cấp 2 tông môn cùng 3 cấp tông môn. Nếu là cấp 1 tông môn hoặc là viễn cổ tông môn ở giữa mấy trăm triệu người diệt tông chi chiến, chẳng phải là có thể trực tiếp đem thần giới cho đánh ra hơn phân nửa lỗ thủng. Khó trách, phải có thần giới chiến trường tồn tại. Khụ khụ, không biết bao lâu trôi qua, trong hư không vết rách dần dần biến mất. Một đạo ánh mắt lần nữa nhìn về phía rồi hư không. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy rồi Thiên Vô Tâm. Thiên Vô Tâm sắc mặt cực kỳ âm trầm, khóe miệng cũng có được một vệt vết máu xuất hiện. Hắn trường bào đã rách rách dưới dưới như là tên ăn mày. Mà tại không nơi xa, Tần Phong càng thêm chật vật, nửa cái cánh tay cũng không đủ sức rũ xuống, trên mặt như là giấy trắng đồng dạng. Tốt lắm, rất tốt, ta Thiên Vô Tâm ở mấy trăm vạn năm cũng không chịu được qua thương rồi. Ngươi để ta một lần nữa cảm nhận được rồi thụ thương tư vị. Xem như báo đáp, cái kia chính là để ngươi chết. Thiên Vô Tâm mục quang lãnh lệ, thương thế của hắn mặc dù nhìn nhẹ, nhưng là chỉ có chính hắn mới biết rõ. Mặc dù hỗn độn chi thuẫn ngăn trở rồi đại bộ phân tổn thương, nhưng là kia tiễn lại là từ hắn hư không xuyên thấu mà qua. Chân chính thương tại thể nội. Chó già, cấp 8 thần vương không gì hơn cái này. Tần Phong ho kịch liệt vài tiếng. Chấn Thiên Cung một tiễn này chân chính để hắn trở thành rồi nỏ mạnh hết đà. Nếu không phải là trước đó cảnh giới tăng lên, hắn đã sớm trèo trống không đi xuống. Bất quá, để Tần Phong chấn kinh là Thiên Vô Tâm nhìn như cũ không có bao nhiêu thương. Đây chính là hắn ngưng tụ rồi 8 đạo Titan pháp tắc. Toàn thân trên dưới tất cả thần lực một đòn toàn lực. Tần Phong vậy mà có thể làm bị thương Thiên Vô Tâm. Vừa rồi một tiễn, Nguyệt Hoàng đám người đã đem kia xiềng xích cho triệt để tránh thoát. Bất quá hắn nhóm đã không có rồi bất kỳ chiến đấu năng lực. Chỉ có đứng ở phía dưới nhìn lấy hư không bên trong Tần Phong bóng người. Tông chủ, sao chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Cấp 1 thần vương có thể làm bị thương cấp 8 thần vương. Cả đời này có thể nhìn thấy một màn như thế. Giá trị rồi, Hoa Bà biết được Tần Phong tạo hóa thông thiên. Nhưng là đám người bọn họ đều là bị Thiên Vô Tâm nhẹ nhõm đả thương. Mà Tần Phong một cái cấp 1 thần vương cảnh giới người tu đạo vậy mà có thể làm bị thương Thiên Vô Tâm, dạng này lẫn nhau tương đối một chút. Bọn họ một nhóm người này thực lực chẳng phải là còn không bằng Tần Phong một người. Tiểu tử này, làm sao lại mạnh lên rồi? Giết Thiên Mục ánh sáng lạnh lùng. Hắn trong lòng so với bất luận kẻ nào đều chấn kinh. Ở thần giới chiến trường thời điểm, hắn còn có thể cùng Tần Phong đánh cái chia 4-6. Nhưng là hắn hiện tại đã tấn thăng đến rồi cấp 2 thần vương. Mà lại lĩnh ngộ được rồi sinh tử đại đạo, vốn cho rằng lần này có thể thắng lợi Tần Phong. Hiện tại xem ra, hắn cùng Tần Phong chênh lệch vậy mà lại lớn rồi. Mặc kệ nghịch tông người như thế nào chấn kinh, nhưng là tình huống hiện tại vẫn như cũ không thể lạc quan. Thần lực là trèo chống người tu đạo ỷ vào. Tần Phong cứ việc có lửa cháy linh chi lực, nhưng là kia tầng thứ 5 thần hỏa kiếm điển đã để hắn hỏa linh chi lực gần như khô kiệt. Thần lực càng là ở Chấn Thiên Cung mũi tên kia bên trong chỉ còn lại có khí tức như có như không. Tại thể nội du đãng, hiện tại Tần Phong tất cả ỷ vào kiệt tận dùng ra đối với Thiên Vô Tâm tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Nghĩ muốn chém giết Thiên Vô Tâm khả năng cũng thay đổi thành rồi không có khả năng. Suy cho cùng, Tần Phong ở trên cảnh giới cùng Thiên Vô Tâm chênh lệch thực sự quá lớn. Như Tần Phong là cấp 4 cấp 5 thần vương, nương tựa theo rất nhiều thủ đoạn có lẽ có thể chém giết Thiên Vô Tâm. Tam Di Mẫu, người đi giúp đỡ Tần Phong ca ca a. ta cảm giác được hắn hiện tại rất suy yếu. Sâu trong hư không, Cổ Ngọc Liên khẩn trương nhìn qua trên chiến trường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì khẩn trương có chút tái nhợt. Ta không thể ra tay, cho dù ngươi Tần Phong ca ca bị Thiên Vô Tâm chém giết, cũng không khả năng ra tay. Phụ nhân lung lay đầu sau than nhẹ một hơi. Chúng ta Thái Hạo Tông tình huống hiện tại ngươi đã biết được. Nếu là ta ra tay tất nhiên thụ người nhược điểm. Vậy làm sao bây giờ? Cổ Ngọc Liên biết được Tam Di Mẫu tính tình, càng thêm lo lắng ra đến. Sống hay chết đều là trong một ý nghĩ. Nói không chừng hắn có thể vượt qua một kiếp này. Phụ nhân lần nữa thở dài. Tần Phong thiên phú cùng tạo hóa cho dù là nàng đều cảm giác được rồi không thể tưởng tượng nổi. Dạng này một cái thiên phú cực mạnh người tu đạo nếu là thật sự chết rồi, nàng cũng sẽ cảm thấy tiếc hận. Nhưng là bất kể như thế nào, nàng là tuyệt đối không thể nhúng tay loại này chiến tranh. Tần Phong, không thể không nói, ở thần giới vô tận tuế nguyệt bên trong ngươi là ta gặp được thiên phú mạnh nhất người. Vậy mà tu luyện rồi 4 loại thông thiên đại đạo, loại này tạo hóa ta không cách nào cướp đoạt. May mắn, ngươi bây giờ chỉ là cấp 1 thần vương, thương thế bên trong cơ thể chậm rãi hồi phục. Thiên Vô Tâm khóe mắt hơi hơi híp, hắn đã đột phá rồi rất nhiều thiên đạo quy tắc, cho nên khôi phục năng lực cực mạnh, cho dù là Tần Phong sinh chi đại đạo đều không cách nào so sánh. Chó già, như ta là cấp 5 thần vương, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Tần Phong hừ lạnh hai tiếng, đã sớm nhìn ra Thiên Vô Tâm là đang trì hoãn thời gian. Thiên Vô Tâm không biết rõ hắn có hay không cái khác ỷ vào, cho nên hiện tại không dám tùy tiện đi lên. Nếu không có như thế, Thiên Vô Tâm tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội khó có này. Bất quá, Thiên Vô Tâm đang trì hoãn. Tần Phong vậy tương kế tựu kế ở trong óc bên trong tự hỏi. Hiện tại hai người thế lực ở giữa chênh lệch đã không cần nói cũng biết. Phong Thiên tạo hóa quyết thần bí năng lượng như cũ không thể sử dụng. Ta hiện tại chỉ còn lại có Niết Bàn chi lực. Bất quá Niết Bàn chi lực cảnh giới càng thấp xác suất liền càng thấp. Không thể dựa vào lấy Niết Bàn chi lực. Cái kia còn có thể sử dụng biện pháp gì chém giết cái này chó già. Tần Phong đáy lòng không ngừng nghĩ kế sách. Bất quá bây giờ có thể hóa giải nguy cơ phương pháp xác thực không có. Bất luận là thức hải giữa đoàn kia thần bí khó lường đoàn năng lượng vẫn là Niết Bàn chi lực đều tồn tại không biết. Nuốt rồi ta mấy chục mai Niết Bàn chi quả còn không đáng tin cậy. Gia hỏa này, thiên đạo tất có một chút hy vọng sống. Ta sinh cơ ở đâu? Sinh chi đại đạo năng lượng không ngừng xông thương thế bên trong cơ thể cho chữa trị. Tần Phong vốn sắc mặt tái nhợt vậy nhạt rồi một chút. Bất quá, Thiên Vô Tâm lại sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Tần Phong, ngươi mà chết, sau này thần giới đem ít một cái thiên tài, nhưng là cũng sẽ thêm ra một cái chí cường giả. Ngươi chết không oan. Sau nửa canh giờ, Thiên Vô Tâm âm thanh lần nữa vang vọng. Phía sau của hắn, tám đóa nguyên bản đã ảm đạm thần hoa lần nữa bộc phát ra chói lọi uy năng ba động. Thực lực đã khôi phục rồi chí ít 6-7 tầng. Đây cũng là cấp 8 thần vương khôi phục năng lực. Đột phá rất nhiều thần giới pháp tắc liền có thể phát huy ra càng nhiều khó có thể tưởng tượng. Huyền ảo chi lực, Tần Phong hiện tại chỉ là cấp 1 thần vương, vẫn vô pháp cảm giác ra huyền diệu. Nhưng nếu Tần Phong lấy siêu việt thượng vị thần thiên phú đột phá thiên địa pháp tắc tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Chó già, tới đi, trận chiến ngày hôm nay hai người chúng ta cuối cùng cũng có một cái muốn chết. Tần Phong nhìn, chăm chú Thiên Vô Tâm, hít một hơi thật dài luồng khí xoáy cho dù đem còn sót lại bên dưới 5 mai Niết Bàn chi quả một. Hơi nuốt xuống, nhớ ngày đó. Một cái Niết Bàn chi quả Tần Phong đều cần muốn thời gian rất lâu mới có thể tiêu hóa. Nhưng là hiện tại hắn đã là thần vương cảnh giới. tăng thêm thái cổ hỏa phượng truyền thừa. Cho dù lại nhiều trên 10 cái, 20 mai cũng sẽ không thương tới tự thân. Mà lại, Tần Phong nguyên bản là nghĩ muốn đem cái này niết bàn chi quả lưu cho các nàng. Tiểu tử, đó là, niết bàn chi quả, người vậy mà một chút nuốt rồi 5 mai. Thiên Vô Tâm nhìn thấy Tần Phong trên tay ẩn chứa cực kỳ tinh thuần hỏa linh năng lượng trái cây, lập tức kinh hô một tiếng, ngươi có biết được niết bàn chi quả quý giá, cho ta phun ra. Đột nhiên, Thiên Vô Tâm liền rít lên liên tục, hóa thành một tia chớp hướng về Tần Phong đánh tới. Kia Trảm Long kiếm càng là ở chỗ này lúc bộc phát ra rồi đạo đạo sáng chói ánh sáng chói lọi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?